Vô Thượng Sát Thần, chương 2524, Dương Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bái kiến thành chủ, đoàn người nhìn thấy Hắc Bào lão giả thời khắc nhao nhao nhường ra một con đường, cung kính một xá nói. Hắc Bào lão giả không phải kẻ khác, chính là một mực âm thầm chú ý Tiêu Phàm Hướng lão, hắn bản danh là Hướng Vân Sinh, chính là Vạn La Đế vực Hướng gia trưởng lão, cũng là Đế Huyết Thành thành chủ, thần vương cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được. Một cái khác Hôi Bào lão giả cùng ở sau lưng hắn, kỳ danh là Vu Cửu, cũng là thần vương cảnh cường giả, lần trước chính là hắn âm thầm chú ý Tiêu Phàm bọn họ, cũng cùng Huyết Phụ thân ảnh đại chiến một trận. Chuyện gì ở đây ầm ĩ? Vu Cửu băng lãnh con ngươi đảo qua toàn trường, thần vương cảnh uy thế ép tới người ở đây có chút không thở nổi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một cái tuổi trẻ tu sĩ đi ra, nói. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, quân công bảng sai lầm. Quân công bảng làm sao sẽ phạm sai lầm? Hướng Vân Sinh còn không có mở miệng, Vu Cửu liền nhíu mày. Tiền bối, ngài chính mình nhìn, tuổi trẻ tu sĩ vội vàng nói ra. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người ngẩng đầu nhìn về phía quân công bảng, cũng không có phát hiện dị thường gì, Vu Cửu càng là hơi có khó chịu nói. Quân công bảng không phải rất bình thường sao? Tuổi trẻ tu sĩ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, thiếu chút nữa thì quỳ ở trên mặt đất cắn răng nói. Tiền bối, ta nói là cái kia Kiếm Hồng Trần, 10 hơi trước đó, hắn vẫn chỉ là khoảng 40 tên, hiện tại cũng đã 10 mấy tên. Không phải liền là 10 mấy tên sao? Vu Cửu lơ đễnh nói, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nắm lấy tuổi trẻ tu sĩ cổ áo kinh ngạc nói. Ngươi nói hắn ở 10 hơi thời gian bên trong, liền từ 40 mấy tên tiến nhập 10 mấy tên. Tuổi trẻ tu sĩ dọa cho phát sợ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, khổ sở nói. Không chỉ như thế, 30 cái hô hấp phía trước hắn còn căn bản không có vào quân công bảng. Làm sao có thể, Vu Cửu trên mặt đều là chấn kinh chi sắc, 10 cái hô hấp tiến lên hơn 20 thứ tự cũng liền bình thường, có thể 30 cái hô hấp dĩ nhiên đi tới hơn 100 cái thứ tự, hơn nữa trước đó hắn còn không có vào quân công bảng. Quân công bảng phía trên ghi chép danh tự không nhiều, cũng liền 200, cái này tương đương với đại biểu cho Vạn La Đế vực cấp dưới trên 100 địa vực tuyệt thế thiên tài. Đừng nói tiến vào trước 20, liền là tiến vào top 100, vậy cũng là có thể cho người nhớ người ở vật chú định nổi danh Dương Vạn La Đế vực. Nếu là cái khác cổ vực thiên tài tiến vào quân công bảng 10 mấy tên, bọn họ căn bản không biết quan tâm, nhiều nhất cũng liền lau mắt mà nhìn mà thôi. Dù sao, cổ vực thiên tài cùng nội tình cũng không yếu, có thể bồi dưỡng được một hai cái tuyệt thế thiên tài, căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Nhưng bây giờ, một cái bất nhập lưu địa vực tu sĩ, dĩ nhiên tiến nhập quân công bảng 10 mấy tên, cái này dung không được bọn họ không kinh ngạc. Các ngươi nhìn, tên thứ 12, đột nhiên, lại có người cả kinh kêu lên, đoàn người không hẹn mà cùng nhìn về phía quân công bảng, quả nhiên, Kiếm Hồng Trần ba chữ này, lại đi tới mấy cái tên. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hướng lão, cái này, Vu Cửu trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, đành phải nhìn về phía Hướng Vân Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ở mấy chục cái hô hấp giết vào quân công bảng tên thứ 12, cho dù đặt ở Vạn La Đế vực những cái kia thiên tài cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Hướng Vân Sinh nhắm mắt cảm ứng một hồi, sau đó mới mở ra hai mắt, hắn sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng là nhấc lên kinh đào hải lãng, trong đầu cũng đã bắt đầu tính toán rất nhanh lên. Nam Thành hiện tại chính là về Thiên Vũ vực, tất cả Thiên Vũ vực người nếu là nhìn thấy Kiếm Hồng Trần trở về, nhường hắn tới gặp lão hủ. Hướng Vân Sinh nhìn một chút người bốn phía nhóm, thản nhiên nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại truyền khắp ở đây mỗi người trái tim. Tất cả mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động, Hướng Vân Sinh lại đem Nam Thành chia cho Thiên Vũ vực, đây coi như là biến tướng nịnh nọt Thiên Vũ vực sao. Trước kia Tiêu Phàm chính mình nói Thiên Vũ vực chiếm cứ Nam Thành môn, mặc dù đám người không dám không theo, nhưng nội tâm vẫn có chút khó chịu. Nhưng bây giờ, Hướng Vân Sinh dĩ nhiên chủ động công nhận Thiên Vũ vực không, nói cho đúng là công nhận Kiếm Hồng Trần, về sau người nào còn dám đắc tội Thiên Vũ vực. Mọi người tại đây thần sắc không giống nhau, bất quá bọn họ trong lòng đều biết rõ, về sau không thể tùy tiện đắc tội Tiêu Phàm, Thiên Vũ vực đều khả năng bởi vì Kiếm Hồng Trần muốn đằng phi. Mà đồng dạng sự tình còn phát sinh ở lệ thuộc về Vạn La Đế vực mặt khác vài tòa thành trì, trong đó có một tòa thành trì tên là Lưu Vân Thành. Lưu Vân Thành cũng đồng dạng nắm giữ quân công bảng, phàm là từ Vạn La Đế vực quân công điện nhận lấy quân công bài người, đều có thể phía trên cái này bảng cùng Đế Huyết Thành quân công bảng cơ hồ là đồng bộ. Giờ phút này, Lưu Vân Thành quân công bảng trước mặt cũng đồng dạng đứng đấy vô số tu sĩ, nhìn thấy quân công bảng phía trên bài danh tất cả mọi người một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. cái kia kiếm hồng trần là ai, là cái nào của vực thiên tài, dĩ nhiên một ngày, nhất cử nhảy vọt đến quân công bảng tên thứ 12. Theo ta thấy, nhất định là ta Vạn La đế vực một cái nào đó đại tộc đệ tử, chỉ là bình thường không vì thường nhân hiểu rõ mà thôi. Cực có khả năng là, đoạn thời gian trước Diệp gia đột nhiên toát ra Diệp Khuynh Thành, nhất cử đoạt được quân công bảng hạng 10, cái này kiếm hồng trần, đoán chừng cũng không yếu so với Diệp Khuynh Thành a. Đoàn người nhìn xem quân công bảng, nghị luận ầm ĩ, khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. A, đây không phải là Diệp Khuynh Thành a, hắn dĩ nhiên cũng tới. Đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng, đoàn người bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên chậm rãi đi tới. Bạch bào thanh niên vác trên lưng lấy một chuôi trường kiếm, bạch sắc hai tóc mai giống như hai thanh trường kiếm cắm vào hắc phát lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra cái này bạch bào thanh niên, không phải liền là chiến hồn đại lục Diệp Khuynh Thành sao? Lúc trước Diệp gia hư không tiêu thất, Diệp Khuynh Thành dĩ nhiên xuất hiện ở Vạn La đế vực. Diệp Khuynh Thành không có để ý tới đám người, mà là nhàn nhạt nhìn xem quân công bảng, sắc bén ánh mắt nháy mắt rơi vào quân công bảng 12 được một cái tên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Kiếm hồng trần, Diệp Khuynh Thành tự nói một tiếng, chậm chạp nói, ngươi rốt cuộc đã đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại một câu, Diệp Khuynh Thành quay người liền rời đi nơi đây, cái khác tu sĩ toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên. Diệp Khuynh Thành có vẻ như nhận biết kiếm hồng trần. Làm Diệp Khuynh Thành biến mất thời khắc, đám người bên trong rốt cục có người kinh hô lên tiếng. Nếu như nói trước đó còn có người không có coi trọng kiếm hồng trần cái tên này mà nói, bây giờ mỗi người đều nháy mắt cải biến nội tâm ý nghĩ. Diệp Khuynh Thành là ai? Đây chính là Diệp gia ngàn năm khó ra thiên tài một trong a, hắn dĩ nhiên nhận biết kiếm hồng trần, người nào còn dám không nhìn kiếm hồng trần đây? Từ một khắc này trở đi, kiếm hồng trần ba chữ này cũng đã bắt đầu dương danh Vạn La đế vực. Mà hết thảy Tiêu Phàm là không biết, hắn vẫn ở chỗ cũ điên cuồng giết chóc ma cương, thu hoạch quân công trị. Bận rộn nửa ngày, dĩ nhiên mới lấy được hơn 4.800 quân công trị. Tiêu Phàm nhìn xem vô số cỗ bị đốt cháy đen ma cương, âm thầm thở dài một hơi. Hắn phát hiện cái này quân công trị không phải bình thường khó khăn, chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ, mới một chút quân công trị, chém giết cổ thần cảnh trung kỳ, có thể thu hoạch được 2 điểm quân công trị. Cứ thế mà suy ra, chém giết cổ thần cảnh hậu kỳ cùng cổ thần cảnh đỉnh phong, phân biệt có thể thu hoạch 3 điểm cùng 4 giờ quân công trị. Hơn một canh giờ Tiêu Phàm giết chết ma cương nhiều đến 2.000 đầu, vẫn như trước chỉ chiếm được hơn 4.800 quân công trị, đây là hắn trước đó không thể tưởng tượng. Nhìn đến, muốn thu hoạch được quân công trị còn phải đi tìm kiếm cái khác dị ma mới được. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Dưới chân đạp mạnh, nháy mắt xuất hiện ở đại trận, bạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, giống như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá trong lòng của hắn lại là thở dài một hơi. Dị ma giết hết cũng nên đi, Tiêu Phàm cười cười nói. Bạch ma gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía nơi xa, đột nhiên sắc mặt biến hóa nói. Sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi, cách chương.